Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy lạnh. Nhạc Nhạc gật đầu, đáp, dạ được. Tô Mộc Vũ để Nhạc Nhạc nhận Tần Nghị Hằng làm cha nuôi. Dù sao Tần Nghị Hằng cũng vì bảo vệ nó mà chết. Trong lòng Phong Kính mặc dù có chút chua chua, nhưng cũng không phản đối. Khúc Quế Âm và Tô Hào ly hôn. Bà che giấu một bí mật hơn nửa đời người, rốt cuộc cũng nói ra. Ngược lại thoải mái rất nhiều. Bà Tần thì chịu không nổi đả kích lớn như vậy, tinh thần rối loạn. Cả ngày ôm một con búp bê vải, gọi Nghị Hằng. Tô Mộc Vũ đưa bà vào viện dưỡng lão, hy vọng một ngày nào đó bà sẽ chấp nhận sự thật. Trong cuộc sống, dù có bao nhiêu ân oán cũng không bù đắp được chữ chết. Phong Kính nhẹ nhàng ôm Tô Mộc Vũ vào lòng. Tô Mộc Vũ cảm thấy biết ơn ông trời. Đi con đường dài như vậy, cuối cùng cô cũng được ban cho cái kết hạnh phúc. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhạc Nhạc đang ngủ say trong lòng. Đảo mắt thời gian trôi qua thật mau. Nhạc Nhạc cũng dần lớn lên, Tô Mộc Vũ cũng gần 30 tuổi. Mọi người nói phụ nữ 30 là già rồi. Tô Mộc Vũ của chúng ta sẽ ra thật sao? Phong Kính muốn có thêm một đứa trẻ nữa, tốt nhất là con gái. Cái đề nghị này được Tiền Phong hưởng ứng hai chân hai tay. Hắn còn nhớ rõ ước định năm đó. Nếu Tô Mộc Vũ sinh con gái, thì sẽ gả cho hắn làm vợ trẻ. Chu Hiểu Đồng xách cái chảo ra, hung hăng đập vào gáy Tiền Phong, đánh cho đầu hắn ong ong lên. Nói đến cũng lạ, cũng không biết chuyện phát sinh như thế nào mà Chu Hiểu Đồng lại tiến tới với Tiền Phong. Hai người lại giống như ăn xa của nhau. Mục tiêu của Tiền Phong là cưới một người phụ nữ biết giặt giũ nấu cơm về nhà. Tốt nhất là Tô Mộc Vũ, thế mà lại ngắm trúng Chu Hiểu Đồng, trong khi cô ấy từng thề không phải bác khăm không gả. Hai người sống như nước với lửa, gặp nhau là tranh nhau, thế nhưng lại không muốn cách xa nhau. Tóm lại, Tô Mộc Vũ đến bây giờ cũng không sinh ra một đứa con gái nào. Đảo mắt cô đã 30, bản thân tự mở một phòng triển lãm ở thành phố S, mà Kiều Na lại làm người đại diện cho cô gái, vô cùng hạ hê. Thế nhưng điều Tô Mộc Vũ tiếc nuối duy nhất chính là cái bụng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Bác sĩ bảo phụ nữ 30 tuổi sẽ khó cấn bầu hơn lúc trẻ, cô rất thất vọng. Nhạc Nhạc 5 tuổi đã cao hơn 1 mét, cô đứng trên eo Tô Mộc Vũ rồi. Thằng nhóc này càng ngày càng đáng yêu, quả thật là tay sát gái ở nhà trẻ, hoàn toàn là phong độ của Tiền Phong. Năm đó khiến hắn đắc ý vô cùng. Thế nhưng Nhạc Nhạc đôi khi lại than thở. Mẹ à, Tây Tây và Lam Lam đều muốn có, con làm bạn trai của họ. Mẹ nói rốt cuộc con nên chọn ai đây? Tô Mộc Vũ nhìn trời. Cô không nên để Nhạc Nhạc nhập bọn với Tiền Phong. Tháng 9, cả nhà đến bài tế Lý Vân Hy. Từng dàn hoa lam nở rộ, chậm rãi khoe sắc giống như một mảng. Trời pha lẫn tím, cùng xanh bao bọc lấy khu mộ của Lý Vân Hy. Đẹp đến mức khiến cho người ta muốn hòa mắt. Nhạc Nhạc khá rộng miệng, giống như muốn tiếp lấy một đóa hoa từ trên trời xuống, rồi ăn luôn. Phong Kính nhìn thấy một đóa hoa bách hợp màu trắng đặt trước bìa mộ, vẫn còn tươi. Hắn nghĩ một chút cũng đại khái đoán ra là ai. Nhiều năm trôi qua như vậy, người kia rốt cuộc cũng có dũng khí đến thăm mộ mẹ hắn. Có gió thổi qua, thổi bay một rừng hoa tím. Tô Mộc Vũ đột nhiên cảm thấy trong ngực rờn rợn, muốn nôn, nhưng không nôn ra. Phong Kính xoa xoa đầu cô hỏi, sao vậy? Tô Mộc Vũ lắc đầu, em hơi mệt. Tô Mộc Vũ không biết gần đây mình như thế nào, giống như ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Có đôi khi kể chuyện cho Nhạc Nhạc nghe, nó không ngủ nhưng mà cô lại ngủ trước. Phong Kính muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tô Mộc Vũ bảo không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Cuối cùng vẫn bị hắn dùng vũ lực, trực tiếp bế cô lên xe, một đường chạy đến bệnh viện. Một tiếng sau, bác sĩ mỉm cười nói, Phong thiếu phu nhân, cô đã mang thai, xin chúc mừng. Tô Mộc Vũ há to miệng, thế nhưng trước kia tôi mang thai Nhạc Nhạc cũng không phải cảm giác như thế này nha. Trước kia mang thai Nhạc Nhạc một chút cũng không buồn ngủ, cũng không có cảm giác mệt mỏi. Bác sĩ cười nói, triệu chứng mỗi lần mang thai đều không giống nhau. Có người sẽ ốm nghén cho đến tận tháng thứ 9. Có người lại cảm thấy buồn ngủ. Có người lại bình thường. Thà đến khi trở về nhà, Tô Mộc Vũ vẫn còn như đang lâng lâng trên mây. Cô lại mang thai, là trai hay gái đây? Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, là kích động. Ông trời lại ban cho cô củ khoai lang nóng hạnh phúc. Tô Mộc Vũ kéo Nhạc Nhạc hỏi, Nhạc Nhạc, nếu mama sinh cho con một đứa em trai hoặc một đứa em gái thì như thế nào? Nhạc Nhạc mở to mắt, dường như suy tư một chút, sau đó bật người nhảy dựng lên nói, không được, con sẽ ném nó vào trong nhà tắm. Tô Mộc Vũ hoảng sợ, tại sao? Nhạc Nhạc quyệt mồm không vui nói, có một người ba tranh mẹ với con đã đủ phiền rồi, con không cần lại thêm một người đến cạnh tranh nữa. Hừm, tưởng rằng nó không biết, mỗi lần nó muốn ngủ cùng mẹ, nửa đêm ba nó lại bế nó về phòng mình, sau đó độc chiếm lấy mẹ. Tô Mộc Vũ bật cười, tính cách thằng nhóc này quả thật giống Tiền Phong. Nhạc Nhạc, con nên nghĩ như thế này, một đứa em trai hoặc em gái sẽ cùng chơi với Nhạc Nhạc, sẽ chia sẻ bí mật với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không phải luôn muốn làm anh hùng, bảo vệ kẻ yếu hay sao? Sau này Nhạc Nhạc có thể bảo vệ em mình nha. cái đầu nhỏ của Nhạc Nhạc nghiêng nghiêng. Chuyện này có vẻ cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net